Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Lâm Nham chết. Oanh, một tiếng nổ vang làm cho thiên địa chấn động, địa chấn hỏa sơn các loại tai nạn đột kích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên nguyên thế giới, thiên không trong ngôi sao cũng như thủy tinh cầu giống nhau. Dồn dập vỡ tan nổ tung, vô số không có tu vi bình dân bị đánh chết, mà những cái này đại năng toàn bộ xuất quan, nhìn lên bầu trời phản chiếu đi ra khác một cái thế giới. Dồn dập lộ ra thần sắc kinh hoàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào thế giới muốn hủy diệt sao? Chúng ta đây lại nên đi nơi nào? Một đám người tuyệt vọng nhìn không ngừng văng tung tóe thế giới. Tâm như cho tàn, lúc này đây bị ảnh hưởng đến không chỉ là thiên nguyên đại lục. Còn có thiên nguyên đại lục người không gì sánh được hướng tới tiên vực. Quá mức chí tiên khu vực so với thiên nguyên đại lục còn thê thảm hơn. Trực tiếp va chạm cả cái thế giới. Lưỡng bại câu thương, cái này thương khung thế giới thiên đạo thực sự là tàn nhẫn. Mạnh Huyền ngồi ở Tinh Vẫn Sơn Đỉnh, thản nhiên nói. Thiên đạo có chính mình ý thức, có tình cảm của mình. Thật đúng là không cách nào tưởng tượng a. Vọng Thư lắc đầu cảm thán nói. Thầm nghĩ lấy hồng hoang thế giới thiên đạo nếu là có cảm tình, có tư tâm, liền Vọng Thư cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Thiên nguyên thế giới thiên đạo bị kiềm chế, mà thương khung thế giới thiên đạo trực tiếp phái thương khung thế giới cường giả. Đối với thiên nguyên thế giới triển khai xâm lấn, trong nháy mắt, thiên nguyên thế giới liền rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mỗi một ngày đều có vô số sinh linh tử vong, mỗi một ngày đều có vô số ngôi sao nghiền nát, nguyên bản ngủ say cấm khu chí tôn, cũng vô pháp tách ra một kiếp này. Ở hai cái đại thế giới xung đột phía dưới, những thứ này nguyên bản có thể trấn áp một thời đại đại đế chí tôn. Yếu đuối như tờ giấy, quá mức chí tiên khu vực trong chân tiên, mỗi ngày đều có vẫn lạc, chỉ có tiên vương còn thượng năng tự bảo vệ mình. Thương khung thế giới chuẩn bị phi thường đầy đủ, hoàn toàn không phải đã tịch mịch thiên nguyên thế giới có thể so. Đây vẫn chỉ là dò xét tính công kích, để thiên nguyên thế giới không kiên trì nổi, thiên nguyên thế giới thiên đạo cũng muốn hỗ trợ. Thế nhưng bị thương khung thế giới thiên đạo kiềm chế, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Bất quá thiên nguyên thế giới thiên đạo vẫn là lưu lại thủ đoạn, đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào số mệnh chi tử trên người. Bởi vì số mệnh chi tử có hai cái, cho nên thiên nguyên thế giới thiên đạo trực tiếp buông tha đêm không gió, lựa chọn Lâm Nham. Bởi vì Lâm Nham trong tay chớ chú thuật, làm cho thiên nguyên thế giới thiên đạo cho rằng Lâm Nham tác dụng nếu so với đêm không gió càng mạnh. Vì vậy thiên đạo hơi chỉ dẫn phía dưới, Lâm Nham cùng đêm không gió triển khai đại chiến, cuối cùng dựa vào chớ chú thuật đem đêm không gió chôn cất diệt. Có thiên đạo tán thành, Lâm Nham thực lực nhanh chóng đề thăng, ngắn ngủi trăm năm đã đột phá đến tiên vương. Nhất định chính là bật hack, tuy là đích thật là bật hack, cái này cái thế giới hiện tại đã hoàn toàn hỏng mất. Mạnh Huyền yên lặng nói rằng, thiên nguyên đại lục đã không tồn tại nữa, hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ, cũng chính là Tinh Vẫn Sơn còn phiêu ở chỗ này. Nhìn hỗn loạn không chịu nổi thế giới, Mạnh Huyền đối với lần này cũng không có hứng thú, hơn nữa hồng hoang phong thần đại kiếp cũng muốn mở ra. Mạnh Huyền cũng chuẩn bị ly khai cái này cái thế giới. Đang ở Mạnh Huyền suy nghĩ chuyện thời điểm, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang. Thú vị, người này cư nhiên chạy tới tìm phiền toái. Mạnh Huyền trên mặt tươi cười, sau đó thân hình xuất hiện ở Tinh Vẫn Sơn bên ngoài. Nói ta cũng không thế nào dạng a, có cần phải hận ta như vậy sao? Mạnh Huyền nhìn đối diện Lâm Nham, vừa cười vừa nói, ngươi rốt cục đi ra, đánh với ta một trận. Lâm Nham rít gào một tiếng, thanh âm rung động toàn bộ chư thiên. làm cho ánh mắt mọi người toàn bộ thả đến nơi đây, bao quát vĩnh hằng chúa tể, còn có những cái này nửa bước chúa tể, thậm chí là thương khung giới cường giả, toàn bộ đưa ánh mắt tập trung ở chỗ này. Đối với tâm quật khởi Lâm Nham, bọn họ những thứ này cường giả chân chính phi thường quan tâm. Đó không phải là Lâm Nham sao? Lâm Nham người này là ta giới đại địch, có cơ hội liền trực tiếp xuất thủ đánh chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Cùng Lâm Nham cái kia kẻ hung hãn người đối địch là ai? Lại dám trêu chọc Lâm Nham, cư nhiên còn chưa chết. Một ít tiên nhân ý niệm trong đầu đan vào, không ngừng nói chuyện với nhau, cảm thụ được nhìn chăm chú ánh mắt, Mạnh Huyền khó chịu, hắn chính là đám người kia có thể dòm ngó. Cặp mắt hờ hững đảo qua hư không, bao quát vĩnh hằng chúa tể ở bên trong, ở tiếp xúc được Mạnh Huyền đôi mắt sau đó, toàn bộ đẫm máu, đang chấn nhiếp bọn đạo trích sau đó. Mạnh Huyền nhìn Lâm Nham, lắc đầu, lúc đầu ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi, ta còn không có dự định tiêu diệt ngươi, thế nhưng ngươi một mực gọi tới gọi lui, để cho ta phi thường khó chịu. Cho nên ngươi chính là chết đi. Mạnh Huyền nói chỉ điểm một chút đi qua. Một chỉ này nối liền trời đất, làm cho nguyên bản là rách nát thiên địa, trở nên càng thêm đồng nát. Mà Lâm Nham đối mặt Mạnh Huyền kinh thiên động địa chỉ một cái, mắt lộ ra kinh hãi, nhưng là lại thân thể lại không thể có nửa điểm phản ứng. Thiên mệnh chi tử, bị thiên đạo kỳ vọng cao người, tiên vương cấp bậc cự đầu, bị Mạnh Huyền một ngón tay điểm chết, hồn phi phách tán, liền tồn tại đều bị xóa đi, vốn không muốn để ý tới ngươi, làm gì được ngươi không biết sống chết a? Nhàn nhạt nhìn hư không liếc mắt, sau đó Mạnh Huyền lắc mình trở lại Tinh Vẫn Sơn. Ở Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, mọi người mới dám quan sát Tinh Vẫn Sơn phương hướng. Nhãn thần bên trong tiết lộ ra kinh sợ màu sắc, ngoặc kép, ai, vốn đang là rất xem trọng Lâm Nham, làm gì được hắn không biết sống chết, trêu chọc hạng nhân vật này, ta giới lại thiếu khuyết một cái cường giả, như thế nào chống đỡ dị giới a? Cũng không biết mới vừa đại nhân vật là ai, nếu có thể xuất thủ, những cái này dị giới người như thế nào ngăn cản. Thiên nguyên thế giới cường giả thở dài không ngớt, mà thương khung thế giới cường giả cũng không có bởi vì Lâm Nham chết mà lộ ra cái gì vui vẻ biểu tình, sắc mặt ngược lại càng thêm khổ sáp. Bọn họ không nghĩ tới thiên nguyên thế giới lại còn cất giấu mạnh mẽ như vậy nhân vật. Nếu như ngay từ đầu ra tay với bọn họ sợ rằng đã hôi phi yên diệt. Bọn hắn bây giờ cũng không dám cùng thiên nguyên thế giới khai chiến. Nếu như không phải mạng nhỏ bị thiên đạo nắm chặt, chạy về thương khung thế giới tâm đều có. Vĩnh hằng chúa tể lau mép một cái dòng máu, thần sắc không gì sánh được lặng lẽ. Triệu, đây là chúa tể trên cảnh giới sao? Vẻn vẹn chỉ là một nhãn thần, là có thể để cho ta sản sinh tan thành mây khói cảm giác. So với thiên đạo còn cường đại hơn, coi như trước đây bị thiên đạo phong ấn thời điểm, vĩnh hằng chúa tể cũng không có cảm giác được nhỏ bé như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Bất quá chí ít cũng chứng minh rồi, ở chúa tể chi cảnh mặt trên, còn có mạnh hơn cảnh giới. Vĩnh hằng chúa tể ánh mắt lộ ra ánh sáng hừng hực. Đối với vĩnh hằng chúa tể mà nói, siêu thoát cảnh giới cao hơn mới là theo đuổi của hắn. Nguyên bản là liền hắn cũng không nhìn thấy hy vọng, bây giờ thấy Mạnh Huyền triển hiện thực lực sau đó, mới thật sự xác định chúa tể mặt trên còn có đường. Bất quá vĩnh hằng chúa tể sợ rằng không có hy vọng gần hơn một bộ. Không nói thế giới không chịu nổi, đã nói Mạnh Huyền hiện tại đã chuẩn bị hủy diệt cái này cái thế giới. Sau đó trọng tố càn khôn, tái tạo thiên địa, cho nên coi như thế giới cho phép, vĩnh hằng chúa tể cũng vô pháp đột phá cảnh giới cao hơn. Bởi vì hắn lại phải chết, quyển sách này có độc,